Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, nho nhỏ bọc ngoài. Louis chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ lóe sáng, thấy lạnh cả người từ đuôi xương cụt xông thẳng đỉnh đầu. Ấm áp đùng ngón tay điểm tại cái trán, có thể là tình nhân ở giữa vui đùa ầm ĩ, cũng có thể là trưởng bối đối với vãn bối oán trách. Nhưng là vào giờ phút này điểm tại Louis trên trán ngón tay, lại phảng phất lưỡi hái của tử thần nằm ngang ở cổ của hắn chỗ. Hơi có gì bất bình thường liền sẽ đem hắn đưa vào minh phủ. Quyết tay gắt gao đè lại sao động đai lần. Hắn rất rõ ràng, cho dù là lại tăng thêm hắn, muốn từ giáo quan trên tay cứu Louis cũng tuyệt đối là người si nói mộng. Có thể chấp trưởng vì toàn bộ Cypherpol, thậm chí bao gồm CP không huấn luyện dự bị nhân tài Nam Hải trại huấn luyện người huấn luyện viên này. Không hề nghi ngờ cho dù là tại toàn bộ Cypherpol bên trong cũng là hoàn toàn xứng đáng đại nhân. Vật, tuyệt đối không phải mấy người bọn hắn người mới có thể dung chuyển. Chớ nói chi là, chung quanh còn có rất nhiều nhìn chằm chằm giáo quan. Bọn hắn lục thức nhưng chính là những người này dạy bảo. Mỗi một cái thực lực đều rất là không kém. Chỉ có dựa vào chính ngươi a. Louis, Quyết cắn hàm răng, ngã trên mặt đất, ngực bị Louis xuyên thủng. Không ngừng chảy máu, Frank đã bị không lọt vào mắt. Đổ máu trước hết hoãn họp mà đi. Thế giới này người thể phách cường hoành không tưởng nổi. Hóa họp mà cũng không có gì. Lực chú ý của mọi người đều bỏ vào Louis trên thân. Say mây kỳ can, đây là cái gì? Louis nói khẽ, giáo quan, thật có lỗi. Ta không hiểu nhiều lắm ngươi đang nói cái gì. Louis rất rõ ràng, lúc này trả lời hơi có gì bất bình thường đợi chờ mình sẽ là kết cục gì. Say mây kỳ can là cái gì sao hắn đương nhiên biết. Hải quân lục thức, mặc dù trên danh nghĩa là lục thức, nhưng là cho dù là bài trừ số lượng đông đảo diễn sinh kỹ năng. Cũng không chỉ là lục thức có 7 chiêu, đây không phải thường thức sao? Thêm ra một chiêu này chính là Say Mây Kỳ Can. Rất nhiều người đều cho rằng Say Mây Kỳ Can là lục thức tu luyện tới cảnh giới nhất định mới có thể lĩnh hội chiêu số. Kỳ thật cũng không phải là. Nghiêm chỉnh mà nói, Say Mây Kỳ Can hẳn là lục thức cơ sở. Lục thức tu luyện cần người sử dụng không ngừng ma luyện thân thể. Sau đó thao túng thân thể, lực bộc phát lượng, vặn vẹo thân thể. Cứng lại thân thể, đây hết thảy cần đều là đối với thân thể thao túng. Say mây kỳ can chính là như vậy thao túng. Khác biệt duy nhất chính là, lục thức thao túng thân thể là bị động, là tại nhất định phương pháp học tập phụ đạo dưới theo bản năng thao túng. Chỉ có tại sử dụng lục thức thời điểm mới có thể thực hiện. Mà say mây kỳ can là chủ động, thông qua đem ý thức quán chú vào thân thể. Từ đó thực hiện đối với bộ lông, làn da, cơ bắp, nội tạng thậm chí cả xương cốt thao túng. Cái này hoàn toàn chính xác xác thực chính là lục thức thức thứ 7. Lẫn nhau liên hệ nhưng lại độc lập với lục thức hệ thống chiêu số. Louis thậm chí cho rằng chỉ có tinh thông Say Mây Kỳ Can đằng sau lục thức mới thật sự là lục thức. Cũng tỉ như nói lúc trước hắn tóc sử dụng Tekkai chiêu số. Ý thức rót vào thân thể, từ đó thực hiện đối với bộ lông thân thể nội tạng thao túng. Thanh âm của huấn luyện viên trầm thấp, trong đó mang theo khó nói lên lời sát ý. Louis chỉ cảm thấy da đầu đều tại run lên. Tại cái này cường giả chỉ là dựa vào khí thế liền có thể thoải mái mà phóng tới 10 vạn đại quân. Thế giới, sát khí loại vật này là chân thật tồn tại. Đây chính là Say Mây Kỳ Can. Chẳng lẽ ngươi muốn nói ngươi có thể thao túng tóc của ngươi? Là bởi vì ngươi là năng lực giả sao? Giáo quan tự nhiên rất rõ ràng. Louis cũng không phải là năng lực giả. Có thể tiến vào trại huấn luyện tất cả mọi người lai lịch thân phận đều trải qua CP cẩn thận điều. Cha, nếu là chuyên trách đặc vụ cơ cấu ngược lại bị địch nhân gián điệp ẩn núp không khỏi cũng quá khó. Coi, Louis quá khứ kinh nghiệm bị lật đến nhất thanh nhị sở. Cho dù là lần này tốt nghiệp nhiệm vụ cũng y nguyên có giáo quan tùy thời giám thị. Nha, nguyên lai cái này chiêu số gọi xây mây Kikan. Louis bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Cười nói, ta còn tưởng rằng chỉ có ta sẽ chiêu này. Là ta chuyên môn chiêu số. Xem ra không phải đâu. Ý của ngươi là, Louis, giáo quan cau mày nói. Ngươi là muốn nói ngươi không có đi qua bất kỳ chỉ đạo. Tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, chính mình liền lĩnh ngộ lục thức, ẩn tàng chiêu số, xây mây kỳ can, đại khái như thế, Louis gật gật đầu, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, giáo quan đột nhiên bắt đầu cười ha ha, chống đỡ tại Louis trên đầu ngón tay cũng thu về, phình bụng cười to, ngươi là muốn chết cười ta sao, tiểu quỷ. Từ không tới có, người biết cái này kinh nghiệm nhiều ít tâm huyết của người ta sao? Mặc dù đang cười, nhưng là sát khí lại càng thêm nồng đậm. Louis trong nháy mắt nổi da gà lên một thân. Thân thể đột nhiên run lên, nhưng là câu trả lời của hắn lại hơi có vẻ hoạt bát. Bởi vì, ta là thiên tài, xuyên qua tới, Louis cũng không phải không có bọc ngoài. Mặc dù không giống như là những người khác như vậy thuận tiện hệ thống hoặc là lão gia gia. Hắn có bọc ngoài tương đương nguyên thủy lại đơn sơ. Cái thứ nhất chính là cỗ thân thể này. Không phải khoe khoang, thân thể thiên phú mà nói. Louis tuyệt đối không sợ bất luận kẻ nào. Đương nhiên Salus Linlan, Kaido như thế bắc khác tính. Cái thứ nhất bọc ngoài thật sự là không tính là gì bọc ngoài. Nhưng là cái thứ hai cần phải coi như xong. Tinh thần lực, cần phải nói như vậy. Có lẽ là bởi vì xuyên qua. Làm người hai đời, Louis có được rất mạnh tinh thần lực. Cụ thể biểu hiện cần phải liền thể hiện tại trí nhớ. Tư duy năng lực phản ứng cùng năng lực khống chế bên trên. Có thể sơ bộ học được xây mây Kikan cũng chỉ là ngẫu nhiên. Bởi vì thân thể còn rất non nớt. Louis muốn học được Tekkai thật rất buồn ngủ khó, nhưng là siêu cường tinh thần lực để hắn có thể cẩn thận quan sát thân thể mỗi một nơi hẻo lánh. Tựa như là bên trong nhìn trộm kính, từ đó thông qua cẩn thận quan sát cải biến phát lực thúc đẩy tốc độ tu luyện. Đang không ngừng quan sát thân thể điều chỉnh phát lực lấy tu luyện Tekkai thời điểm. Hắn ngẫu nhiên phát hiện. Theo lực chú ý hướng phía cái nào đó bộ vị không ngừng tập trung. Cái này bộ phận thân thể liền sẽ càng ngày càng nhạy cảm. Tại chuyển di lực chú ý đằng sau. Cảm giác như vậy lập tức liền sẽ biến mất. Nhưng là đang không ngừng thử nghiệm đằng sau. Lặp đi lặp lại thời gian dài đem lực chú ý tập trung ở một chỗ nào đó. Rốt cuộc, biến hóa phát sinh, tựa như là ý thức đột phá cái nào đó thành lũy. Tựa như là xây dựng mới thần kinh, nguyên bản không cách nào thao túng bộ vị biến thành tựa như là ngón tay đồng dạng linh hoạt. Hắn lập tức ý thức được, đây chính là xây mây Kikan, nương tựa theo viễn siêu thường nhân tinh thần lực. Hắn đánh bậy đánh bạ liền làm được, chân chính bọc ngoài có lẽ cũng không phải là tinh thần lực bản thân, mà là cái này xây mây Kikan. Đương nhiên. Hắn hiện tại điều khiển bộ vị cũng rất ít, giới hạn tại tóc cùng bộ phận làn da, dù sao chỉ là tự mình tìm tòi, cũng không hoàn thiện, thiên tài, a, có ý tứ, thiên tài, giáo quan cười, thật có ý tứ, ngươi là chăm chú, đương nhiên, ngươi cũng biết, ta tại khống chế thân thể phương diện coi như có chút thiên phú. Louis đương nhiên gật đầu. Ta cuộc đời qua lại tại gia nhập trại huấn luyện thời điểm đã bị điều tra nhất thanh nhị sở. Giáo quan, ngươi cũng biết, ta không có bất kỳ cái gì tiếp nhận những tổ chức khác huấn luyện cơ hội. Chớ nói chi là, hải quân lục thức là chính phủ bí mật bất truyền. Những tổ chức khác cũng sẽ không. Lúc này liền nhìn ra bình thường biểu hiện ra xuất chúng thiên. phú chỗ tốt, giả heo ăn thịt hổ cố nhiên thú vị, nhưng là thật gặp được loại tình huống này coi như thật nói không rõ. Giáo quan đương nhiên biết Louis thiên phú, hàng thật giá thật thiên tài, cho dù là Wade, tại học tập Kami đằng sau cũng còn không có làm ra nhiều như vậy như hoa. Louis tại tu luyện lục thức phương diện hoàn toàn chính xác rất có thiên phú. Lục thức bản chất chính là rèn luyện cùng khống chế thân thể. Như thế đến xem, Louis nói cũng không phải là không thể được, để cho ta rất khó xử lý a. Louis, giáo quan kẹp lấy cặp văn kiện, gãi đầu nói, người dạng này tình huống thật là phiền phức, khó mà phân biệt. A, tiêu diệt được rồi, thiếu một ít chuyện cũng tốt. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.